Bà xã, hãy đợi anh. Chương 2, xem mắt. Góc truyện audio.com. Chờ đến lúc Trương Cảnh bắt xe đến điểm hẹn. Xem giờ, 7 giờ, thời gian hẹn là 6 giờ. Có lẽ lúc này đối phương rồi. Nếu như có mẹ già bức bách, bản thân Trương Cảnh vô cũng phản đối việc xem mắt. Nhất là năm 25 tuổi vừa qua, bạn học cùng đồng nghiệp bên cạnh đều báo tin đám cưới. Trong đầu cũng lung lay ý định muốn kết hôn. Tháng trước, bạn cùng phòng đại học Vương Long Mai kết hôn. Đối tượng là bà cùng đại học các, trải qua tình yêu 8 năm, cuối cùng cũng tu thành 9 quả. Còn nhớ rất, trong tiệc cưới, Vương Long Mai mang áo cưới trắng tinh khôi, đẹp mỹ miều bên cạnh chú rể tướng Mạo Tuấn. Lúc ấy rất hâm mộ, giây phút đó, đầu cô nóng lên, ý niệm kết hôn như nham thạch phun trào thể ngăn lại. Đem ý nghĩ này với Trần Linh, cũng là bạn cùng phòng thời đại học là đồng nghiệp khoa nội cùng bệnh viện với. Trình Linh nhìn cái, phun ra câu, bà câu ngốc nghếch này, đối với đánh giá của Trình Linh, bĩu môi ý kiến, tại phụ nữ phần lớn đều ôm chiếc bụng to trải qua ái tình rồi mới trở về với gia đình. Giống như Trình Linh thường, đàn ông xài qua rồi mới biết tốt hay. Trương Cảnh nhìn vào cửa kính trong suốt, dựa theo số điện thoại mẹ cho mà gọi điện. Đối phương bắt máy rất nhanh, cho vị trí cụ thể. Giọng rất êm tai, mang theo hưởng Bắc Kinh. Nghe cũng tệ lắm, Trương Cảnh dựa vào chỉ dẫn tìm được chỗ. Tại ánh đèn rực rỡ, đèn thủy tinh chiếu xuống. Đối phương có làn da cực kỳ trắng trẻo. Nhìn rất thuận mắt, còn mang kính gọng vàng, chỉ riêng về tướng mạo, Trương Cảnh rất hài lòng, là Lâm đúng, đối phương cười đứng lên, gọi Lâm Giật là được, nghe bác em tên là Trương Cảnh, gọi là Tiểu Cảnh được, đối phương rất có lễ độ, lại công thêm điểm, Trương Cảnh cũng cười mở miệng, đương nhiên có thể, Lâm Giật mỉm cười, đưa tay phải ra mời, mời Tiểu Cảnh ngồi, rất có phong độ đàn ông. Lại cộng thêm điểm, nếu đối phương có phong độ như vậy, Tiểu Cảnh cũng vì tới trễ của mình mà mở miệng xin lỗi. Ngại quá, vì hôm nay có ca mổ, nên đến trễ, làm phải chờ lâu, Lâm Giật khẽ mỉm cười, lơ đễnh Tiểu Cảnh chắc biết, và em là bác sĩ cùng bệnh viện đấy. Đương nhiên hiểu việc khó xử của em, đừng nghiêm trọng quá, tính mạng bệnh nhân là quan trọng. Trương Cảnh kinh ngạc, mẹ chỉ với tên cùng địa điểm gặp mặt, cái khác nhiều, Trương Cảnh nghĩ, tới cùng đối phương lại là đồng nghiệp. À, biết Lâm Giật ở khoa nào nhỉ? Khoa nhi, Tiểu Cảnh ở khoa phụ sản phải. Trương Cảnh cười cười gật đầu, nam nữ xa lạ ngồi cùng chỗ, rất là lúng túng nhưng cũng may đối phương ôn hòa lễ độ. Hay nhưng nhiều lời, tất cả đều lúc liền dừng. Cũng làm cho Trương Cảnh cảm thấy nhàm chán cũng khiến cảm thấy đối phương nhiều chuyện. Hai người phần lớn là về vấn đề bệnh viện, từ việc quản lý bệnh viện đến bệnh án, đến việc vận dụng thuốc, Trương Cảnh cảm thấy chuyện với rất hợp, ý thức trôi qua nửa giờ. Trong lúc đó, Trương Cảnh lấy lý do đi toilet, đứng trước gương, vuốt vuốt đầu tóc, vỗ vỗ lại gương mặt mình. Trong gương, khuôn mặt ửng đỏ, khí sắc tốt. Trong lòng Trương Cảnh có so sánh, Lâm Giật là người đàn ông rất được từ khi gặp. Tất cả phương diện đều tốt, tính tình ôn hòa, là đối tượng kết hôn hoàn hảo. Tận dụng thời cơ, qua rồi quay lại, cô đã 28 tuổi, còn là u mê, dè dặt không biết chuyện, tạm để qua bên, phải nắm bắt cơ hội. Trương Cảnh thẳng sống lưng, chỉnh lại quần áo ra ngoài, rất xa, biết từ lúc nào. Trương Cảnh phát bên cạnh Lâm Giật có thêm người, chính xác là bé trai khoảng 5-6 tuổi. Đứa trẻ kia tựa hồ rất ỷ lại Lâm Giật, thỉnh thoảng muốn ngồi đùi ta, đưa tay muốn ta ôm, mà mặt tơ Lâm Giật cũng tràn đầy ý cười, thân mật bẹo má đứa trẻ. Hành động giữa hai người bình thường, Trương Cảnh tựa hồ đánh hơi thấy mùi khả nghi, Lâm Giật đứng quay lưng về phía, cũng thấy ra, ma xui quỷ khiến thế nào. Trương Cảnh cũng vội vàng qua, chỉ là tới gần chút muốn nghe họ chuyện, có thể mơ hồ nghe họ chuyện, chỉ cần tới gần thêm chút nữa. Bà ơi, chừng nào mới dẫn con về, con muốn có mẹ, bà dẫn con về có được, được, ngồi yên chờ chút, bà dẫn con về được. Ba, Trương Cảnh cứng người ngay tại chỗ, xác định là tai mình nghe lầm. Đứa trẻ gọi Lâm Dật là ba. Lúc này giọng Lâm Dật vô cùng cưng chiều, khuôn mặt vui vẻ. Trương Cảnh thấy nhìn ra đều là bộ mặt dối trá. Có con, vậy sao lại còn xem mắt với tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Điều tốt đó là Trương Cảnh nổi giận tại chỗ, tránh ra khỏi khuôn mặt dối trá của, chỉ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho đối phương rằng mình khỏe nên trước. Lâm Dật mực chờ Trương Cảnh, tin nhắn lại báo, lấy di động ra xem, nhìn thấy nội dung, bẹo khuôn mặt đứa trẻ lộ ra tia cười bắc đắc dĩ. Nhóc con, lại phá hủy buổi xem mắt của ba. Bữa sau phải khúc chỉ nhiêu bồi thường tổn thất tinh thần cho ba nghe chưa? Tình huống như thế Trương Cảnh là lần đầu tiên gặp phải. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Mà, đàn ông tốt như vậy làm sao để cho đụng phải? Quả nhiên, đàn ông tốt kết hôn hết cả rồi. Chuyên gia tình trình Linh từng với. Mặc dù phụ nữ ngây thơ rất được đàn ông chào đón đó là vì đàn ông Trung Quốc phần lớn đều là cuồng trinh nữ. Nhưng đối với phụ nữ mà, ngây thơ cũng phải là tốt, nếu phụ nữ như cái gì cũng hiểu, vô luận là thân thể hay tâm lý, cứ như vậy hề chuẩn bị vào con đường hôn nhân, tất cả đều phải học hỏi, lúc này cần người hướng dẫn, nếu như gặp được người đàn ông tốt, vậy tốt, đối phương từng bước dẫn dắt, nếu như trùng hợp gặp phải mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa, vậy về sau chỉ có cãi vã. Tình huống tại, Trương Cảnh có Trình Linh chỉ bảo lý thuyết, nhưng vẫn thiếu hụt chỉ đạo thân thể, kinh nghiệm nghề nghiệp cho lá gan để làm chuyện như vậy. Lý thuyết rất nhiều nhưng thiếu hụt thực tế, kết quả dị dạng bày ra trước mắt, biết đối với là tốt hay xấu. Bất quá, Trương Cảnh cũng có chính kiến của mình. Trong kinh thánh có dạy, bản chất của là bao dung, là nhẫn nhịn. Nên biết cho NMG cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cũng có ý nghĩ ly hôn 99 lần. Có thể thấy được phải là danh từ tuyệt đối, chỉ là động từ tương đối. Huống chi, hôn nhân có tình chỗ nào cũng có. Thế hệ trước hôn nhân có tình nhưng vẫn bên nhau cả đời. Ngược lại tại khởi xướng tình tự do, thanh niên nam nữ đương không cố kỵ gì. Mỗi năm tỷ lệ ly hôn lại càng cao. Quan trọng nhất là, Trương Cảnh cảm thấy hai bên vợ chồng có tất cả tình trải qua thời gian thành tình thân. Nếu vậy, tình tìm kiếm trong hôn nhân có ý nghĩa. Nhưng những suy nghĩ này Trương Cảnh chỉ ngẫm trong đầu. Nếu dám tranh luận cùng mẹ, chừng mẹ lấy dao mổ đầu ra để xem ý nghĩ này từ đâu mà có. Giống với con ngoan ngoãn của bà, lúc Trương Cảnh về tới nhà, mẹ Lưu Tố Vân ngồi trong phòng khách xem phim. Thấy trở về, liền ngoắc qua ngồi, vẻ mặt chờ đợi nhìn. Sao rồi, đối phương cũng tệ phải, có đưa con về, nhắc tới việc này, Trương Cảnh liền tức giận. Mẹ, sao chưa biết bắt con gặp mặt, người ta có con rồi. Sao lại còn xem mắt làm gì? Lưu Tố vơ mặt mũi tràn đầy khó tin. Cứ mãi thế nào, gì cả con với mẹ đối phương là đồng nghiệp của con. 30 tuổi. Còn độc thân, người nhà cậu ta cũng vội vã tìm đối tượng cho cậu ta đấy. Mặc kệ đối phương kết hôn hay chưa, là người trưởng thành, trong tin nhắn Trương Cảnh cũng thể ý cự tuyệt, tại cũng thể quay đầu lại. Từ đầu đến cuối, có cuộc gặp nào thành công? Trương Cảnh cảm thấy chán nản. Mẹ, sau này cần giới thiệu cho con nữa. Con tự tìm, mau chóng cưới chồng. Trương Cảnh xong, nhìn phản ứng ứng của mẹ mình. Chỉ cúi thấp đầu quay về phòng ngủ, mặc dù quan tâm nhưng cũng phải ngu ngốc, mẹ vội vã muốn gả cũng là có nguyên nhân, mẹ phải chỉ có mình, đương nhiên cũng muốn nghĩ đến tương lai của em trai. Em trai Trương Thành năm nay 26 tuổi, ra trường nhiều năm, là thư ký của công ty, tính tình yếu đuối, bản chất thà lại biết tạo quan hệ với cấp, đến bây giờ vẫn chưa được thăng chức. Lại đến chuyện bạn, tên Thải Hà, là gái nhỏ, Trương Cảnh rất thích ấy. Muốn chuyện kết hôn, cũng suy tính vấn đề thực tế. Trong nhà lại có nhiều tiền mua phòng ốc, cũng may ấy ất hiểu lý lẽ. Chịu nhường bước, chỉ cần sửa lại phòng khi kết hôn là được. Nếu lúc Trương Thành kết hôn mà Trương Cảnh chưa lấy chồng. Chị dâu em chồng ở chung chỗ, mâu thuẫn thể tránh né được. Đây cũng là lý do mẹ vội vã giúp xem mắt, làm bác sĩ mấy năm. Nghề bác sĩ này, địa vị xã hội và thu nhập cũng thấp, Trương Cảnh cũng phải là không kiếm được tiền. Vấn đề là tiền kiếm được phải dùng trả viện phí cho cha. Nhắc tới ba Trương Cảnh liền có chút khổ tâm, còn nhớ bộ dáng cha lúc còn trẻ oai phong uy vũ. Ai có thể nghĩ năm đó ông xem trọng sức khỏe bây giờ lại mang di chứng của nhồi máu cơ tim. Hay còn gọi là đột quỵ. Cha lúc trẻ là quân nhân, là ở tại đại viện quân khu, lái xe cho Khúc Tư lệnh. Năm đó Trương Cảnh còn ở đó, chính là lúc biết Khúc Chỉ Nghiêu, cách Trương.